áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 61, 61, xin chào bạn học, tôi tên Lăng Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp có chút bất đắc dĩ, hiện tại trong lớp chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Ôn Vãn, nhưng cái ghế trống đó ở trong góc lớp. Hơn nữa, Ôn Vãn luôn là một cao thủ không nghe lời trong lớp, nếu Lăng Việt ngồi cùng cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng những học sinh khác thậm chí còn không muốn ngồi cùng Ôn Vãn. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Ngay lúc cô đang lúng túng, Lăng Việt chậm rãi nói. Giáo viên không cần phiền như vậy, em thấy bên kia vẫn còn một chỗ trống, em ngồi đó vậy. Lý Nhiễm nhìn theo ánh mắt của hắn, thì ra là chỗ bên cạnh Ôn Vãn. Cô do dự, học sinh Lăng Nguyệt, bên kia là hàng cuối cùng, em có nhìn thấy bảng đen không? Lăng Việt câu môi, không sao, thị lực của em rất tốt. Được, vậy tạm thời để em chịu ủy khuất. Sau này tôi sẽ sắp lại. Cảm ơn giáo viên. Dưới sự theo dõi của cả lớp, Lăng Việt một chân dài bước đến chỗ Ôn Vãn. Hắn cúi đầu nhìn Ôn Vãn. Cô đang cúi đầu đọc sách, mái tóc đen dài đơn giản buộc thành đuôi ngược, lộ ra chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú lộ ra vẻ lãnh đạm tự nhiên, nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại thêm mấy phần kinh diễm. Hắn ngồi xuống, tùy ý nhét cặp sách vào trong ngăn kéo. Đưa tay về phía Ôn Vãn tỏ vẻ thân thiết. Chào bạn học, tôi tên Lăng Việt. Ôn Vãn lười biếng liếc hắn một cái, trên môi mang theo nụ cười, nhưng không có bắt tay hắn. Xin chào, tôi tên Ôn Vãn. Sự xa lánh, rõ ràng là đối với một người đàn ông đẹp trai như Lăng Việt không có hứng thú. Đây là lần đầu tiên, một cô gái miễn nhiễm với sự quyến rũ của hắn. À, thú vị đấy. Lăng Việt cười cười, khéo léo rút tay về. Tựa hồ không phát hiện ra ngượng ngùng, bình tĩnh lấy sách ngữ Ôn ra, đốt ngón tay lật qua lật lại trang sách. Đinh Nhiên và Đinh Hạo quay lại, chào Lăng Việt một cách nồng nhiệt. Xin chào, tôi là Đinh Nhiên. Xin chào, tôi là Đinh Hạo. Xin chào, khi Lăng Việt cười, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt. Đinh Nhiên liếc nhìn Ôn Vãn, làm dịu nói, cậu đừng bận tâm, Ôn Vãn là như vậy, sau khi cậu ở bên cậu ấy lâu. Sẽ phát hiện cậu ấy thực sự là một người rất tốt. Lăng Việt quay đầu nhìn Ôn Vãn. Nhìn ra, chúng ta ngồi cùng nhau đã là duyên phận rồi. Từ giờ trở đi, cậu chính là huynh đệ của chúng ta. Đinh Hạo mạnh dạn nói, giơ ngón tay cái lên. Lăng Việt gật đầu, nói cảm ơn. Ba nam sinh nhanh chóng làm quen. Trong lúc đọc sách, Ôn Vãn lặng lẽ quan sát người bạn mới cùng bàn. Cô luôn cảm thấy người này không đơn giản. Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là tiết vật lý. Nào các em, lật sách đến trang 17, chủ đề này là về. Giáo viên Trương Bụng Phệ đang nói về chủ đề này trong khi nước bọt trong miệng phun tứ tung. Ông đã nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi thẫn thờ trong góc hồi lâu. Cuối cùng, khi sắp tan học, không nhịn được nữa, ông ném sách lên bàn, giận dữ hét lên. Học sinh Ôn Vãn, hét một tiếng, đầu óc đang lang thang của Ôn Vãn đột nhiên bị kéo trở lại. Cô ngồi thẳng, nhìn giáo viên vật lý, khuôn mặt của giáo viên lúc này đỏ bừng vì tức giận, nhất định đã phát hiện cô sớm lơ là. Cùng tôi đến văn phòng, những học sinh khác chờ tan học. Giáo viên vật lý nói xong, tức giận rời đi, Đinh Nhiên chắp tay, cầu nguyện cho Ôn Vãn, hy vọng đừng tìm chủ nhiệm lớp, nếu không cậu thảm rồi. Đinh Hạo gật đầu tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, giáo viên Trương rất tốt. Thái độ cậu có thể khách sáo hơn một chút, nhận lỗi đi, thầy nói với cậu vài câu là sẽ ổn thôi, cách Trương.